Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 1029, sát cơ lại hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1029, sát cơ lại hiện ra. Trương Nhược Trần cũng không phải một cái độc đoán, xúc động người, chỉ là bởi vì, Thương Long Quân cùng Lăng Tiêu Thiên Vương phủ sở tác sở vi triệt để chọc giận tới Hán Châu nên, hắn sớm đã tại trong lòng thề, nhất định phải chém giết 10 đại thống lĩnh, vì những người bị chết kia báo thù rửa hận. Vô luận phát sinh chuyện gì, cũng không cách nào cải biến hắn ý niệm trong lòng. Đợi đến lúc Tần Vũ Đồng đuổi tới thứ bảy thành vực thời điểm, Trương Nhược Trần đã dẫn theo Liêu Hóa Thành đầu lâu, theo một tòa to lớn cung trong nội viện, không chậm không vội đi ra. Theo Thương Long Quân thống lĩnh, liên tiếp vẫn lạc, còn muốn đắc thủ, nhất định sẽ càng ngày càng khó. Thừa dịp Liêu Hóa Thành chết đi tin tức, còn không có khuếch tán khai, đêm nay, ít nhất còn phải lại đi trảm một vị thống lĩnh. Mặc dù vừa mới giết một vị cửu giai bán thánh, Trương Nhược Trần lại có vẻ rất tỉnh táo, ánh mắt hướng Tần Vũ Đồng chằm chằm tới, lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Tần Vũ Đồng có thể nhìn ra, Trương Nhược Trần cũng không có mất đi lý trí, nói ra. Của ta xác thực còn trong tay nắm giữ mặt khác một vị Thương Long Quân thống lĩnh hành tung. Vị nào? Trương Nhược Trần hỏi. Hàn Sơn phi tướng, Thanh Dực Thiền. Nàng là duy nhất vị nữ thống lĩnh, cùng Diêm Hồng Liệt đồng dạng, cũng là cửu giai bán thánh hậu kỳ cảnh giới. Bất quá luận chiến lực, lại cao hơn ra Diêm Hồng Liệt một mảng lớn, tại 10 đại thống lĩnh bên trong, bài danh thứ 3. Tần Vũ Đồng nói ra, cảnh giới giống nhau, chiến lực so với Diêm Hồng Liệt cao hơn rất nhiều. Nàng hẳn là có được nào đó lợi hại át chủ bài A, Trương Nhược Trần hỏi. Trương Nhược Trần cũng không cuồng vọng tự đại, ngược lại là một cái thập phần chú ý cẩn thận người. Hắn có thể một kiếm giết chết Diêm Hồng Liệt, chủ yếu còn là vì vận dụng khắc độ kiếm pháp, khiến cho thời gian tốc độ chảy trở nên chậm chạp, xuất kỳ bất ý phía dưới, mới làm được nhất kích tất sát. Luận thực lực chân chính, Trương Nhược Trần cũng chỉ là so Diêm Hồng Liệt cao hơn một bậc, cũng không chiếm ưu thế tuyệt đối. Hôm nay, Thánh Minh Thành trong lời đồn nổi lên bốn phía, đều tại truyền là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần giết chết ba vị Thương Long Quân thống lĩnh. Còn lại mấy vị thống lĩnh, nhất định sẽ có chỗ đề phòng. Trương Nhượng Trần còn muốn sử dụng thời gian cùng không gian lực lượng tiến hành đánh lén, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Vừa rồi, Trương Nhượng Trần có thể giết chết Liêu Hóa Thành, chủ yếu còn là vì, Liêu Hóa Thành tu vi cũng không cao, gần kề chỉ là cửu giai bán thánh sơ kỳ cảnh giới. Đối mặt so Diêm Hồng Liệt càng thêm lợi hại đối thủ, Trương Nhượng Trần nhất định phải thận trọng. Tần Vũ Đồng nói, Thanh Dực Thiền trong tay nắm giữ một kiện ngàn văn thánh khí, tên là Băng Phách Thần Đỉnh, đã có được cường đại lực phòng ngự, cũng có thể bộc phát ra khủng bố lực công kích lượng. Nếu là, Thanh Dực Thiền vận dụng Băng Phách Thần Đỉnh, dễ dàng có thể đánh bại Diêm Hồng Liệt. Rõ ràng trong tay nắm giữ một kiện ngàn văn thánh khí, muốn giết nàng, ngược lại là có chút phiền toái. Trương Nhượng Trần lộ ra trầm tư thần sắc, đột nhiên, có chỗ cảnh giác, lập tức bắt lấy Tần Vũ Đồng đích cổ tay, đem nàng cuốn vào tiến lưu tinh ẩn thân y, bao vây lại. Bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần vận dụng không gian na di thủ đoạn, mang theo Tần Vũ Đồng, tàng đến bên ngoài hơn 10 trượng một chỗ âm u nơi hẻo lánh. Thu liễm khí tức trên thân. Trương Nhượng Trần ánh mắt ngưng trọng, tại Tần Vũ Đồng bên tai, thấp giọng nói một câu. Tần Vũ Đồng thân thể mềm mại, cùng Trương Nhượng Trần chăm chú đè ép cùng một chỗ, có thể rõ ràng cảm nhận được Trương Nhượng Trần trên người truyền đến nhiệt lượng, lập tức tim đập cấp tốc nhanh hơn. Nàng hết sức tò mò, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đáng giận, một đạo thanh âm tức giận vang lên, như là lôi đình bình thường, chấn động toàn bộ thứ bảy thành vực. Sau một khắc, cường đại thánh uy, theo Liêu Hóa Thành vẫn lạc trong phủ đệ truyền tới, mang tất cả hướng bốn phương tám hướng. Thứ bảy thành vực ở bên trong, vô số tu sĩ đều cảm giác được thấp thỏm lo âu, quỳ phục trên mặt đất. Tần Vũ Đồng cảm nhận được, phần lưng truyền đến một cỗ cảm giác đau đớn, giống như là có một cây bén nhọn châm đâm vào trên người của nàng. Cũng không phải chân chính đau đớn, mà là thánh giả thánh niệm, theo trên người của nàng dò xét tới. Nàng rốt cục minh bạch, Trương Nhược Trần tại sao lại như thế khẩn trương, nguyên lai, hắn là sớm phát giác được có thánh giả đi tới. Tần Vũ Đồng lập tức sử dụng ra một loại liễm khí thuật, đem khí tức trên thân, thu liễm đến mức tận cùng. Đát đát, giờ phút này, một cái rất nhỏ tiếng bước chân, theo bên ngoài hơn 10 trượng truyền tới, cách hai người bọn họ càng ngày càng gần. Tần Vũ Đồng khẩn trương tới cực điểm, 10 căn dài nhọn ngón tay ngọc kìm lòng không được nắm chặt Trương Nhược Trần hai vai. Một khi bị thánh giả phát hiện, hai người bọn họ, đêm nay sẽ chết không có chỗ chôn. Cách đó không xa, một cái chìm dày thanh âm vang lên, cho người một loại lãnh khốc vô tình cảm giác. Lưu lại khí tức, trong lúc đó tựu đứt rời, thời không truyền nhân thủ đoạn, quả nhiên có chút quỷ dị. Hờ, sau đó, khủng bố thánh uy, rất nhanh biến mất. Vị kia thánh giả, đã ly khai. Trương Nhượng Trần cùng Tần Vũ Đồng như trước ẩn thân tại Lưu Tinh ẩn thân y bên trong, không có mạo muội đi ra ngoài, một mực đợi nửa canh giờ, mới cẩn thận từng ly từng tí ly khai thứ bảy thành vực. Xác nhận đã đạt tới chỗ an toàn, Trương Nhược Trần mới đưa Tần Vũ Đồng thả ra Lưu Tinh ẩn thân y. Trương Nhược Trần thần sắc chấn định tự nhiên, lộ ra rất bình tĩnh, cũng không có bởi vì cùng xinh đẹp mê người Vũ Tiên Tử từng có tiếp xúc thân mật tự sinh ra nhan nhó thần thái. Tần Vũ Đồng mang mạng che mặt, nhìn không ra trên mặt thần sắc, chỉ là nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói. Nghe thanh âm của hắn, hẳn là Thương Long Quân quân chủ. Người trước kia bái kiến hắn. Trương Nhược Trần hỏi, Tần Vũ Đồng nhẹ nhẹ gật gật trán, ôn nhu nói. Ta đã từng đi Lăng Tiêu Thiên Vương phủ hiến vũ, bái kiến hắn một lần, nhớ kỹ thanh âm của hắn. Công tử là như thế nào sớm phát giác được, Thương Long quân quân chủ chạy tới. Trương Nhược Trần chắp hai tay sau lưng, bay đến một tòa tương đối cao kiến trúc đỉnh, nhìn ra xa dưới chân thành vực, nhìn xem nhà nhà đốt đèn, nói ra. Thánh giả tu vi, hoàn toàn chính xác thập phần cường đại, cũng chính bởi vì bọn hắn quá mức cường đại, cũng đã rất khó che giấu chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như chỉ giao nữ hoàng, tu vi của nàng đệ nhất thiên hạ, đúng là như thế, nàng vừa rời đi Trung ương Hoàng Thành, tin tức lập tức tự truyền khắp Côn Luân giới, căn bản không cách nào làm đến như bình thường tu sĩ như vậy lặng lẽ ly khai. Thánh giả cấp bậc đích nhân vật, cũng là như thế. Chỉ có điều, thánh giả xa xa so ra kém nữ hoàng, bọn hắn nhất cử nhất động, không cách nào tạo thành nữ hoàng cường đại như vậy chấn động. Hơn nữa, bọn hắn cũng có thể tại trình độ nhất định bên trên che giấu khí tức trên thân, chỉ có tinh thần lực cường độ, siêu việt bọn hắn tu sĩ, mới có thể phát giác được bọn hắn hướng đi. Tần Vũ Đồng thập phần thông minh, rất nhanh tự minh bạch Trương Nhược Trần ý tứ, nói. Thương Long quân chủ tinh thần lực cường độ không bằng công tử, cho nên, nhất cử nhất động của hắn, công tử đều rõ như lòng bàn tay. Trong vòng trăm dặm, ta có thể đủ thấy rõ nhất cử nhất động của hắn. Vượt qua 100 dặm, tinh thần lực cảm giác sẽ thay đổi rất yếu, tối đa chỉ có thể cảm giác đến hắn đại khái hướng đi. Trương Nhượng Trần lại nói, nếu không phải có tinh thần lực ưu thế, ta lại thế nào dám ở Thánh Minh Thành đại khai sát giới. Trương Nhượng Trần tinh thần lực cường độ, đạt tới 48 giai, vượt qua tuyệt đại đa số thánh giả. Trừ phi, Lăng Tiêu Thiên Vương tự mình thu liễm khí tức, núp trong bóng tối, phục kích Trương Nhượng Trần, mới có cơ hội thành công. Bằng không, cái khác thánh giả đến ngoài trăm dặm, Trương Nhược Trần cũng đã phát giác được nguy hiểm, lập tức che giấu, hoặc là bỏ chạy. Đương nhiên, dùng Lăng Tiêu Thiên Vương thân phận, vô luận như thế nào cũng không có khả năng đi phục kích một cái bán thánh cảnh tiểu bối. Trương Nhược Trần lo lắng nhất, gặp được tinh thần lực thánh giả. Tinh thần lực thánh giả số lượng, tương đương rất thưa thớt, không đến võ đạo thánh giả 1/10. Hơn nữa, tinh thần lực thánh giả phần lớn đều là thuộc về Minh Văn Công Hội cùng Nho Đạo, thuộc về cấp bậc đại sư, nho thánh cấp bậc đích nhân vật tương đương coi trọng thanh danh của mình, càng thêm không có khả năng đi phục kích một cái bán thánh cảnh giới tiểu bối. Cho nên, Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ có thể thỉnh động một vị tinh thần lực thánh giả khả năng, kỳ thật cũng không cao. Huống chi, bọn hắn cũng không biết, Trương Nhược Trần mục tiêu kế tiếp là ai, mặc dù thỉnh động một vị tinh thần lực thánh giả, muốn bắt Trương Nhược Trần xác suất cũng tương đương thấp. Nghe xong Trương Nhược Trần giảng giải, Tần Vũ Đồng rốt cục hiểu được, lộ ra một đạo nụ cười ưu nhã. Dùng công tử thủ đoạn, Thương Long quân 10 đại thống lĩnh, nhất định là chạy trời không khỏi nắng. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Không có đơn giản như vậy, Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ rất có thể hội thỉnh động bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng thượng diện cường giả, để đối phó ta. Huống hồ, Thương Long quân 10 đại thống lĩnh bên trong mạnh nhất 3 vị thống lĩnh, đều là có được tương đương thực lực đáng sợ, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Thỉnh động bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng thượng diện cường giả, khẳng định so thỉnh động một vị tinh thần lực thánh giả càng thêm dễ dàng. Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ rất có thể sẽ làm ra lựa chọn như vậy, nói không nhất định, đã tại liên hệ một loại vị trên bảng cường giả. Chúng ta bước tiếp theo làm như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ Đồng hỏi, Trương Nhượng Trần Đồng trong hiện lên một đạo hàn quang, nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ ám sát Thanh Dực Thiền, bất quá, ngươi được giúp ta giúp một tay. Sau đó, Trương Nhược Trần đem ngàn văn thánh khí, sinh tử kính, lấy đi ra, đưa cho Tần Vũ Đồng, phân phó một câu, nói. Thanh Dực Thiền nhất định sẽ có phòng bị, Thương Long quân cùng Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ cũng có khả năng làm ra một ít bố trí, ta đoán không được sẽ gặp cái dạng gì hung hiểm. Thời khắc mấu chốt, ngươi có thể kích hoạt sinh tử kính, đánh gian lận văn hủy diệt kình, giúp ta giúp một tay. Tần Vũ Đồng tiếp nhận sinh tử kính, gần kề chỉ là tốn hao nửa canh giờ, liền đem nó thuần thục nắm giữ. Ngay sau đó, hai người bọn họ triển khai thân pháp, biến mất tại đêm đen như mực màn trong. Thương Long quân đại doanh, thành lập tại Thánh Minh Thành thành bên ngoài. Bất quá, nội thành mỗi một tòa thành vực, lại thiết lập có đốc quân phủ. Mỗi một tòa đốc quân phủ, thường trú quân sĩ đại khái là 3.000 tả hữu, phụ trách quản lý thành vực nội trật tự. Nhất mấy ngày gần đây, Thương Long quân sở hữu thống lĩnh, toàn bộ đều bị điều khiển trở về thành ở bên trong, lùng bắt giết chết Hàn Ưng, Diêm Hồng liệt hung thủ. Thanh Dực thiền tọa trấn tại thứ 24 thành vực đốc quân phủ, trừ lần đó ra, còn có mặt khác 4 vị cao giai bán thánh, đi theo tại bên cạnh của nàng. Đốc quân trong phủ, phòng thủ nghiêm mật, hơn nữa mở ra hộ phủ đại trận, mặc dù là thánh cảnh cự phách, muốn xâm nhập tiến vào, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thanh Dực Thiền là một cái chừng 30 tuổi phu nhân, xuyên lấy một cỗ lạnh như băng thiết giáp, dung mạo cũng không xấu xí, nhìn ra được tuổi trẻ thời điểm, nhất định cực kỳ xinh đẹp. Bất quá, nàng cũng không phải thập phần quan tâm dung mạo của mình, cũng rất ít ở phía trên tốn hao tâm tư, bởi vậy, làn da thập phần thô ráp, có chút vàng như nến. Cũng không biết là ai cùng Trương Nhược Trần có lớn như vậy cừu hận, vậy mà nói hắn là 800 năm trước Thánh Minh Hoàng Thái Tử, hoàn toàn tựu là một bên nói bậy nói bạ. Thanh Dực Thiền cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không tin bên ngoài lời đồn. Bên cạnh, một vị cao giai bán thánh nói ra, bộ binh đã sớm kỹ càng điều tra qua Trương Nhược Trần, đối với lai lịch của hắn rõ như lòng bàn tay. Đúng lúc này, tiếng bước chân vang lên, một vị quân sĩ bước nhanh chạy tới, nửa quỳ tại Thanh Dực Thiền trước người, nói. Bẩm báo thống lĩnh đại nhân, quân chủ phái hai vị sứ giả đưa tới tin tức, Lưu thống lĩnh đã vẫn lạc, làm cho thống lĩnh đại nhân nhất định phải coi chừng đề phòng Trương Nhược Trần, đêm nay có thể sẽ tao ngộ ám sát. Vừa rồi, quân chủ đã đưa tin nhắc nhở ta, tại sao lại phái tới hai vị sứ giả? Không tốt, Thanh Dực Thiền con mắt co rụt lại, toàn thân hàn quang bắn ra bốn phía, lập tức duỗi ra hai tay, dùng tốc độ như tia chớp, kết xuất hai đạo thủ ấn, hướng vị kia nửa quỳ tại địa quân sĩ đập đánh tới. Cách chương.